Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 912, chân tôn bảo khố. Tâm niệm cố định, Tần Trường Phong liền đem suy nghĩ từ trong trầm tư thu hồi. Bỗng nhiên mở mắt ra, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trong linh trì, đem kia đóa 20 đạo tiên văn phối hợp đạo hoa gãy trong tay. Chiều tuyết đôi mắt đẹp sáng như tuyết, nhìn chăm chú đóa kia óng ánh giống như băng điêu ngọc trác, giống như đạo hoa một cái chớp mắt. Không nháy mắt, cũng lộ ra vẻ hỏi thăm. Tần Trường Phong biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, khẽ lắc đầu, thở dài, cái này có thể nói là kia toàn bộ nguyên thủy chân cảnh duy nhất thật giả đạo hoa. Cũng có thể nói không phải. Bởi vì hoàn chỉnh đạo hoa ở trên một kỷ bị hủy bởi nói trong chiến đấu. Một cái đóa một cái kỷ một lần nữa đản sinh. Đáng tiếc muốn cho nó lại xuất hiện 12 văn đạo hoa tiên hoa. Còn cần tại nguyên thủy tiên cảnh bên trong thai nghén cực kỳ dài lâu thời gian. Mà chúng ta không có khả năng đưa nó lưu tại nơi này. Thì ra là thế, Chiêu Tuyết trong lòng hiểu. Rõ. Mỗi một đóa 12 văn đạo hoa đều là thiên địa tự nhiên mà sinh. Hơn nữa thế gian duy nhất, nhưng từ sinh ra đến chân chính nở rộ, cần một đoạn kéo dài 5 tháng. Hiện tại Tần Trường Phong như là đã đem đóa này đạo hoa bẻ, liền mang ý nghĩa đoạn tuyệt nó viên mãn khả năng. Từ đây, đóa này đạo hoa liền như ngừng lại giờ khắc này, thậm chí nó cũng không nữa là thật giả đạo hoa. Chỉ là một viên bất phàm tiên chủng mà thôi. Tương lai tại thật giả đại vực giữa thiên địa, tự nhiên lại sẽ một lần nữa ngưng tụ ra đạo hoa hạt giống. Mà nối nghiệp tiếp theo thai nghén, đạo hoa bị Tần Trường Phong từ thai nghén ao bẻ sau quang hoa liền có điều nội liễm. Không bằng lúc trước dạng chói lọi, quan trọng nhất là trên đó có vài miếng cánh hoa cùng tiên văn đều hóa thành hạt ánh sáng phiêu tán. Phảng phất bọn chúng phía trước cũng chỉ là hư ảnh, chỉ là quá mức rất giống, lầm để cho người tưởng rằng chân thực mà thôi. Cuối cùng đóa này đạo hoa tại Tần Trường Phong trong tay còn lại 9 mảnh cánh hoa. Nương theo 9 đạo tiên văn, ý vị này nó thuộc về 9 văn tiên chủng liệt kê. Không kịp trong truyền thuyết chí cao vô thượng 12 văn. Nhưng ở 9 văn bên trong lại tất nhiên có được vấn đỉnh mạnh nhất tiên chủng tư cách. Đáng tiếc, nó vốn nên có càng huy hoàng rực rỡ tương lai. Chiêu Tuyết cả mắt đều là thở dài. Tần Trường Phong nói, có cái gì tốt đáng tiếc? Người sao không suy nghĩ? Nó gặp được ta mới là nó lớn nhất tạo hóa. Chiêu Tuyết nhẹ kêu, a, lời này nói thế nào? Tần Trường Phong ngạo nghễ ngẩng đầu. Theo ta cùng nhau chinh chiến tiên lộ, đăng lâm trên 9 tầng trời, tướng uy danh truyền lượt chư thiên, há không so là một đóa hoa được người tán thưởng muốn may mắn được nhiều. Có lẽ hoa chỉ nguyện ý được người tán thưởng đâu. Chiêu Tuyết giống như cười mà chế nhạo, ngắn gọn trong giọng nói lại dường như có ý riêng. Tần Trường Phong cười khẽ, ta không thích nó bị người khác thưởng thức. Nó cũng chỉ có thể cho ta xem. Thoại âm rơi xuống, Chiêu Tuyết không tiếp tục trả lời, bởi vì Tần Trường Phong đột nhiên đem hai tay đều duỗi tới. Hai bàn tay tâm đều sặc sỡ lóa mắt, tiên hoa rạng rỡ, hai cái tiên chủng hiện ra trên đó. Tay trái là tế đàn hình thái tế thần chân tiên chủng. Tay phải là 9 văn đạo hoa. Chọn một đi. Đây là báo đáp ơn cứu mạng của ta. Chiêu Tuyết cười yếu ớt, trong mắt sáng không hiểu tình cảm chớp động. Không, ân cứu mạng ngoại trừ lấy thân báo đáp bên ngoài không thể hồi báo. Tần Trường Phong cười trả lời, đây là chia 5 năm. Chia 5 năm, mang ý nghĩa hắn cuối cùng đem chính mình đặt ở ngang hàng vị trí bên trên đối đãi, mà không phải phụ thuộc sao? Chiêu Tuyết cũng không làm bộ làm tịch, ngọc thủ phất qua, trực tiếp lấy đi Tần Trường Phong trong tay trái tế thần chân tiên chủng. Này vốn chính là nàng mong đợi thật lâu, về phần tại sao chọn một cái viên. liền chỉ có chính nàng biết rồi. Nếu như đơn thuần tương đối tiềm lực lời nói, chín văn đạo hoa rõ ràng muốn tại tế thần chân tiên chủng phía trên. Cái trước dù sao cũng là 12 văn đạo hoa hạt giống. Cho dù không thể hoàn toàn nở rộ, nhưng nội tình đặt tại đó, tương lai luyện hóa thành tiên khí về sau, tất có huyền diệu không biết uy năng. Ngươi sẽ không hỏi một chút lúc trước ta vì cái gì sẽ giúp ngươi, mà không phải đáp ứng cảnh hồn tiên quân sao? Ngươi không phải là nói sao? Cùng ta tình so kim thật, yêu nhau sâu vô cùng. Tần Trường Phong triển khai thánh dực, chuẩn bị rời đi nơi này chạy tới vận mệnh đại vực. Đi tranh đoạt chân tôn trong bảo khố vô lượng tạo hóa. Về phần luyện đúc tiên khí, chân tiên cùng thương tiên hai đạo đồng tu sự tình, như cũ còn thiếu một viên thiên mệnh tiên chủng. Cho dù trong suy nghĩ dĩ nhiên đem thương tiên nói xem như tự thân tương lai bản thứ nhất mạng lớn. Nói, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, chân tiên lộ thành tiên một bước này bên trên, vẫn muốn dựa theo cố định kế hoạch, lấy thiên mệnh thật giả vì chân tiên căn cơ. Kết quả tốt nhất, tự nhiên là có thể ở chân tôn trong bảo khố tìm tới có thể cùng chín văn đạo hoa sánh vai tiên. Chủng. Bởi vì chỉ có như vậy, thiên mệnh cùng thật giả hai đạo mới có thể tại bản mệnh tiên khí bên trong đạt đến cân bằng. Cần ta vì ngươi hộ đạo, để ngươi luyện hóa tiên chủng rèn đúc tiên khí sao? Tần Trường Phong nhìn về hướng Chiêu Tuyết, lấy chín văn tiên chủng thành đạo, tuyệt đối xứng với Chiêu Tuyết thân phận, hơn nữa cũng gần như không có khả năng lại tìm đến tốt hơn. Hơn nữa nàng như luyện thành tiên khí, bước vào nửa bước tiên cảnh thực lực tăng nhiều phía dưới. Đối với chân tôn trong bảo khố tranh đoạt cũng càng vì có lợi. Chiêu Tuyết trả lời, trước không vội, ta muốn thấy nhìn có thể hay không tìm tới một viên vận mệnh tiên trùng. Tần Trường Phong kinh, ngạc không thôi, ngươi lại còn tu luyện vận mệnh đạo. Bằng không thì ta làm sao có tư cách làm của ngươi nữ đế. Chiêu Tuyết yên cười, ngươi không biết chuyện còn nhiều nữa. Nếu không phải vận mệnh đạo quá mức huyền chát chát, không cách nào bước vào vô thượng chi cảnh, ta đã sớm bắt chước mẫu hoàng trùng kích đạo hoàng rồi. Nói cho cùng vẫn là thiên phú tài tình không đủ, ta cũng tu luyện vận mệnh đến, còn không phải chứng đạo đế tôn. Tần Trường Phong cười gằn, y nguyên không đổi được yêu cùng Chiêu Tuyết cãi và quen thuộc. Chiêu Tuyết không biết nói gì, từ phi thăng thiên giới cùng Tần Trường Phong sớm chiều ở chung đến nay. Hắn sớm đã không thể không thừa nhận, luận đến thiên tư, trước mặt vị này vô tiên đạo đế coi là thật khoáng cổ tuyệt kim. Vạn cổ đến nay có thể cùng so sánh nhau người đều không có mấy cái. Nàng cái này đã từng linh giới tuổi trẻ thiên tôn bên trong người số một. Ở tại trước mặt khó tránh khỏi có loại bị nhật nguyệt huy che giấu cảm giác. Ngay tại Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết muốn lúc rời đi, canh giữ ở cách đó không xa u hồn tộc nhân vội vàng hỏi. Xin hỏi Ngô Hoàng, muốn đi nơi nào? Thôn phệ cảnh hồn tiên quân ký ức Tần Trường Phong tự nhiên đối bọn hắn tại sao xưng chính mình. Vì Hoàng hiểu rõ tại tâm, nghĩ đến u hồn nhất tộc cũng không mất vì hắn tại nguyên thủy tiên cảnh bên trong một sự giúp đỡ lớn. Liền trầm giọng nói, ta phải đi thiên mệnh đại vực mở ra thượng cổ chân tôn bảo khố. Các ngươi có thể nguyện theo ta cùng nhau đi tới. Chiêu Tuyết sau khi nghe xong, giúp hắn nói bổ sung, chân tôn trong bảo khố bảo vật cơ duyên chắc hẳn rất nhiều. Các ngươi cùng nhau tiến vào không thể nói trước cũng có thể được bộ phận tạo hóa. Hồi bẩm Ngô Hoàng, chúng ta không cầu cơ duyên tạo hóa, chỉ cầu có thể cùng tôn thượng sóng vai mà chiến. Mấy tên u hồn tộc nhân trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ mừng như điên chi ý. Đây chính là thượng cổ thần quốc chân tôn lưu lại bảo khố a. Thân là nguyên thủy tiên cảnh thổ sanh thổ dưỡng sinh linh, bọn hắn rõ ràng hơn kia ý vị như thế nào. Tốt, trống rỗng nhiều hơn một đám tay chân. Tần Trường Phong tâm tình thật tốt, cười nói, như lần này hết thảy thuận lợi, ta hứa các ngươi U Hồn nhất tộc một cái quang minh rực rỡ tương lai. Như thế nào tương lai đối với U Hồn tộc mà nói là được quang minh sáng lạn? Nhất rõ ràng người, không gì bằng siêu thoát phương này tàn phá thiên lung, có thể đi đến ngoại giới, kiến thức chân chính rộng lớn thiên địa. Ở phương diện này, Tần Trường Phong bản thân đến từ bên ngoài giới, không thể nghi ngờ muốn so cảnh hồn tiên quân có ưu thế được nhiều. Một lát sau, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết từ cảnh hồn thần cung bên trong phóng lên tận trời. Phía sau bọn họ thì là khắp nơi đen nghìn nghịt thân ảnh. Trong đó tuyệt đại đa số đều là không có linh thức phổ thông U Hồn, nhưng đã đoạt phách qua cường giả cũng có số trăm người. Như một đội đại quân giống như đảo qua bầu trời, những nơi đi qua, trên trời dưới đất sinh linh đều nghe ngóng rồi chuồn. Từ thật giả đại vực đến vận mệnh đại vực, không có truyền tống trận, chỉ có thể hoành độ hư không bay qua. Hơn nữa nguyên thủy tiên cảnh tuy nhiên tại thượng cổ nói trong chiến đấu bị đánh đến vỡ tan không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ rộng lớn vô cùng. Mỗi một mảnh lớn vực vẻn vẹn khu vực trung tâm đều khắp không bờ bến. Gần như chỉ ở thật giả đại vực, từ trung ương thần thành phế tích đến biên cảnh đều dùng đi gần tới thời gian nửa tháng. Đây là Tần Trường Phong triển khai hư không cực nhanh, mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ xuyên qua dưới tình huống. Cũng may chính là thật giả đại vực cùng vận mệnh đại vực bản thân liền tiếp giáp, ở giữa không cần lại xuyên qua cái khác đại vực. Nếu không thời gian một tháng bên trong bọn hắn có thể hay không cảm thấy chân tôn bảo khố vị trí, coi là thật rất treo. Cùng thật giả đại vực so sánh, vận mệnh đại vực lộ ra một loại càng thêm nồng nặc mờ mịt khí tức. Thậm chí mỗi một gốc hoa cỏ cây cối đều có loại thần bí khó lường cảm giác. Trong lúc đó Tần Trường Phong từ cao thiên quan sát, liền phát hiện qua mấy viên tiên chủng, chỉ là phẩm cấp đều tại ngũ văn trở xuống, để hắn không có hứng thú làm trì hoãn vốn cũng không nhiều thời giờ. Đồng thời, trên đường đi cũng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Đối mặt như vậy một chi kinh khủng U Hồn đại quân, kẻ yếu không dám ngăn cản, mà cường giả vô tung ảnh, lại chưa từng gặp qua như cảnh hồn tiên quân đồng dạng tồn tại. Có thể suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra. Nguyên thủy tiên cảnh tiên quân nhóm, từ lâu nhận được chân tôn bảo khố sắp mở ra tin tức. Bởi vậy chạy tới, một đường hoành hành không sợ, làm Tần Trường Phong trên người đều do tại toàn lực đi đường mà dính vào phong trần lúc. Phía trước nguyên bản bằng phẳng đại địa bên trên đột nhiên cao chót vót lên hai cái to lớn cột đá, như hồng hoang thế giới bất chu sơn đồng dạng, thẳng tắp thẳng nhập mây xanh, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Lúc này, tất cả mọi người tinh thần chấn động, bởi vì mục đích nơi chân tôn bảo khố cuối cùng đã tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.